Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Hắc động. Trần Trầm không học qua môi ngữ, không biết rõ bọn hắn tại nói cái gì. Bất quá hắn cũng không gấp, chỉ là yên lặng tại tông môn bên ngoài chờ đợi. Trời dần dần đen, trên bầu trời bốn tên tu sĩ cuối cùng tan rã trong không vui. Lúc này Trần Trầm mới cẩn thận từng ly từng tí đem Lục Đậu kêu đi ra phá vỡ trận pháp. Bốn người kia tuy là không mang hắn đi tham quan chỗ tồn tại đỉnh núi, nhưng vị trí cụ thể Trần Trầm vẫn là biết. Trần chờ chốc lát, Trần Trầm quyết định trước len lén lẻn vào đoạn linh chỗ tồn tại đỉnh núi. Cuối cùng cái kia đoạn linh đơn giản nhất, thân là hợp thể tu sĩ, Trần Trầm ẩn nấp đi tự nhiên không có người nào phát hiện. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới đoạn linh chỗ tồn tại đỉnh núi. Tại hệ thống chỉ dẫn phía dưới, hắn rất mau tìm đến đoạn linh. Sáng rực dưới ánh đèn, đoạn linh đang ngồi ở bàn phía trước, cẩn thận thưởng thức lấy lệnh bài trưởng môn. Trên mặt treo đầy nụ cười, tựa hồ cũng không nhận được phía trước cãi nhau ảnh hưởng. Không thưởng thức bao lâu, nàng lại đem nhẫn chữ vật lấy ra, từ đó lấy ra một đống linh tinh, đổ đầy mặt bàn. Đoạn linh nhìn xem những cái này linh tinh, ánh mắt tương đối mê say, còn có tham lam. Có câu lời nói tốt, đêm khuya không người thời điểm ngươi mới là chân thật nhất ngươi. Giờ này khắc này, Trần Trầm liền nhìn thấy đoạn linh bản chất một mặt. Ha ha, ta thành tông chủ, từ đó cha ta cái kia một phần, liền nên từ ta kế thừa. Có những cái kia tài nguyên tại, ta đột phá hợp thể ở trong tầm tay. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến đoạn linh nhẹ giọng líu díu thanh âm. Trong giọng nói không có chút nào bi thương, có chỉ là dã tâm. Cũng không biết nàng người tông chủ này con gái có phải hay không thân sinh. Trần Trầm ở đây chờ đợi đã có một khắc đồng hồ, cũng chỉ nghe được một câu nói kia. Lắc đầu, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi đỉnh núi. Mục tiêu kế tiếp tự nhiên là tu vi kia nhỏ yếu nhất sư đệ. Người kia cho hắn cảm giác 10 điểm cổ quái. Hắn mơ hồ cảm giác lớn nhất mờ ám nằm ở chỗ người kia trên mình. Nguyên cớ hành động càng cẩn thận. Đáng tiếc hắn sẽ không cái gì biến hình thuật. Không phải vậy khẳng định đến biến cái con muỗi đi qua. Đi tới ngọn núi này, bốn phía lạ thường yên tĩnh. Vậy mà không có một cái nào đệ tử, liền 10 điểm cổ quái. Phải biết đoạn linh chỗ tồn tại ngọn núi kia tuy là thuộc về đoạn linh, nhưng vẫn có một ít làm việc vặt ngoại môn đệ tử. Trái lại nơi này, vậy mà không có một ai. Tuy là tiểu sư đệ này tu vi yếu nhất, nhưng dù sao cũng là phân thần kỳ thân truyền đệ tử, dù gì cũng không đến mức dạng này. Đoạn linh đề cập tới phụ thân hắn một phần, chẳng lẽ cùng bọn hắn xuất thân giàu có quan hệ? Cái này Hoành Đoạn Ma Tông làm là cái gì mua bán? Vậy mà có thể kiếm lời nhiều như vậy? Trần Trầm nội tâm hiếu kỳ, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác sắp đụng chạm đến chân tướng. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới một ngọn núi phía trước. Tiểu sư đệ này cùng đoạn linh không giống nhau, ở không phải kiến trúc, mà là sơn động. Tuy là như thế, nhưng chung quanh trận pháp, nhưng còn xa so đoạn linh nơi đó muốn phức tạp. Phòng hộ năng lực tại Trần Trầm nhìn tới, chí ít có thể lấy ngăn cản hợp thể tu sĩ công kích. Bực này trận pháp dùng tại một cái thân truyền đệ tử chỗ ở, rõ ràng có chút qua cách. Gọi ra Lục Đậu phá vỡ trận pháp phía sau, Trần Trầm cuối cùng đi tới hang núi kia chỗ không xa. Trong sơn động một mảnh đen kịt, cũng không có truyền ra một tơ một hào âm thanh. Hơn nữa tựa hồ có một loại đặc biệt sương mù, có thể ngăn cản thần thức. Đều đến một bước này, hắn không có không tiến đi đạo lý. Hắn ngược lại muốn xem cái này Hoành Đoạn Ma Tông đến cùng làm cái quỷ gì. Hít sâu một hơi, Trần Trầm nhẹ nhàng bồng bềnh mà lên. giống như quỷ mị bay vào trong sơn động, liên tục xoay mấy vòng phía sau. Trần Trầm cuối cùng là nhìn thấy cái kia tiểu đệ tử thân ảnh. Lúc này hắn chính giữa khoanh chân đối với một cái hắc động. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy cái hắc động kia. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, cái kia rõ ràng là một cái khe hở không gian. Hoành Đoạn Ma Tông những người này giàu có như vậy, chẳng lẽ là cùng tiểu thế giới người làm giao dịch, hối đoái một chút cái này thượng giới không có đồ vật. Đang lúc hắn cho là mình đã nhận ra chân tướng thời điểm, tiểu đệ tử kia đột nhiên mở miệng, sư phụ, ta tiếp xuống phải làm gì? Lời này vừa nói, cũng không lâu lắm trong hắc động bộ vậy mà truyền đến một cái mờ mịt âm thanh. Không sao, một chút tiểu lợi mà thôi, ngươi liền nhường cho bọn hắn a, về sau ngươi đạt được sẽ càng nhiều. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm giật mình kêu lên, xuyên thấu qua vết nứt không gian, truyền lại âm thanh, điểm ấy hắn tuyệt đối không làm được. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được. Cuối cùng hiện tại hắn cách độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải như thế xa xôi. Cái kia hắc động thông hướng đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ là một cái đại thế giới? Mẹ nó, phát hiện khó lường đồ vật a. Trần Trầm không nhịn được nghĩ mắng to, nhưng bị hắn đình chỉ. Lúc này tiểu đệ tử kia lại mở miệng, sư phụ, cái này không gian thông đạo ước chừng lúc nào mới có thể khuếch trương đến ngươi có thể phủ xuống đến chúng ta thế giới này tình trạng a? Đồ nhi đã đợi không kịp, ba cái kia ngu xuẩn hiện tại cả ngày liền nghĩ khống chế ta. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, trong hắc động âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi phụ cận có người? Vụng trộm Trần Trầm nghe nói như thế, nhịp tim đột nhiên chậm một nhịp. Mẹ, cách khe hở không gian còn có thể phát giác được hắn tồn tại. Chẳng lẽ là đại thừa cường giả? Là ai? Tiểu đệ tử kia kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng lên quay đầu lại hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng quên tới. Trần Trầm theo bản năng liền muốn quay người chạy trốn, nhưng lúc này lối đi bên kia lại truyền đến một cái quái dị tiếng cười. Sư đệ, là ta, đừng thấy lạ. Tiếng nói vừa ra, một cái thân ảnh gầy nhỏ chậm chậm theo trong bóng râm đi ra. Sư huynh, ngươi tới làm gì? Tiểu đệ tử kia tái nhợt trên mặt tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn có một tia sát ý. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà vụng trộm bái tiền bối làm thầy. Uổng chúng ta mấy cái còn tại cái gì tranh đoạt chức trưởng môn. Hắc hắc, vẫn là sư đệ ngươi cơ trí. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Nhỏ gầy tu sĩ cười nói, tựa hồ không sợ cái kia hắc động phía sau tu sĩ. Tiểu đệ tử nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nói, ra ngoài, sư đệ hà tất tuyệt tình như thế. Cái kia Đoạn Linh Thành trưởng môn, trong lòng ngươi liền không có oán niệm sao? Chúng ta sao không chủ liệu? Nói đến đây, nhỏ gầy tu sĩ chạy tới tiểu đệ tử kia trước mặt ngồi xổm xuống. Chủ liệu cái gì? Tiểu đệ tử hỏi. Giết nàng. Nhỏ gầy tu sĩ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nói ra. Tiểu đệ tử nghe vậy trong mắt tràn ngập chấn kinh. Một giây sau, tình huống đột biến. Nhỏ gầy tu sĩ đột nhiên há hốc miệng ra. Một đạo huyết tiễn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng tiểu đệ tử kia đầu. Tiểu đệ tử kia căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, nhục thân liền bị triệt để hủy diệt. Trừ cái đó ra, cái kia máu tươi tựa hồ còn có cái gì đặc thù khả năng hủy diệt tiểu đệ tử kia nhục thân phía sau vậy mà cháy hừng hực lên, đem nguyên thần cũng thiêu thành cho tàn. Làm xong tất cả những thứ này, cái kia nhỏ gầy tu sĩ lại cũng mất phía trước tàn nhẫn, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, đối với cái kia hắc động quỳ xuống nói, còn xin tiền bối thứ tội, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ, từ nay về sau ta nguyện ý làm tiền bối đệ tử. Ha ha, ngươi điểm ấy trò vặt, thật coi ta không nhìn ra được. Biết ta vì sao không có ngăn cản ngươi sao? Trong hắc động rốt cục lại truyền ra âm thanh. Nhỏ gầy tu sĩ nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy nói, vãn bối không biết, rất đơn giản, tiểu tử này tu vi quá yếu. Ta mượn thân thể của hắn giết hai người kia phía sau. Hắn thân thể này đã mơ hồ không chịu nổi. Coi như ta nhập vào thân, cũng không phát huy được trước đây thực lực. Thế nhưng là, đáng chết người không phải đều đã giết sao? Nhỏ gầy tu sĩ nơm nớp lo sợ hỏi. Giết, hắc hắc, động này bên trong thế nhưng là còn có một người. Vừa dứt lời, một tia sương mù màu đen theo trong hắc động bay ra. Tiến vào nhỏ gầy tu sĩ trong cơ thể. Nhỏ gầy tu sĩ cặp mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng. Ngoảnh lại nhìn về phía cửa động vị trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN